Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948: Thủ tịch dự tuyển. Chương 947: Thủ tịch dự tuyển tại thượng quan nhất tộc trên đại điện. Giang Hạo trong điện đứng thẳng, bên cạnh một số người thậm chí không dám ngồi xuống. Dù là thượng quan Kỳ Thành cũng chỉ dám đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nói chuyện, có thể thấy được người trước mắt đáng sợ. Hắn sắc mặt tự nhiên, nhìn người kính nể cảm giác tự sinh. Đạo hữu mời ngồi xuống. Thượng quan Kỳ Thành làm cái tư thế mời, để cho người ta ngồi vào chỗ cao nhất. Thượng quan Thanh Tố kinh hãi không thôi. Đối phương rõ ràng không có tự cao tự đại. Nàng lần thứ nhất gặp thượng quan Kỳ Thành như thế hèn mọn. Trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Đã từng tuổi nhỏ nàng cảm thấy người trước mắt bá đạo ngoan cố, không ai bì nổi, hiện nay lại cúi đầu không dám nói chuyện lớn tiếng. Người nguyên lai là biết về già, mà lại già tốc độ so dự đoán nhanh hơn. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, Giang Hạo hiện tại là Tiếu Tam Sinh, đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn từng bước một đi vào trên cùng, tùy theo quay người ngồi xuống. Thuộc về hắn thanh âm truyền khắp tứ phương. Yêu cầu của ta đã nói. Bây giờ nói các ngươi điều kiện. Đương nhiên, lúc trước kết luận ta đã biết. Hiện tại chỉ là nghĩ lại nghe các ngươi nói một lần. Không kiêng nể gì cả. Không sợ hãi. Đây là tất cả mọi người cảm nhận được tư thái. Thượng quan Kỳ Thành mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm nhận được áp lực lớn lao. Thân là tộc trưởng, hiện tại chỉ có hắn mới có thể mở miệng. Cũng nhất định phải là hắn gánh vác hết thảy. Vậy tại hạ liền lặp lại một chút. Thượng quan Kỳ Thành thận trọng nói. Chúng ta đồng ý nghe các hạ hiệu lệnh. Nhưng là hy vọng có thể tại 10 cái sự tình về sau. Có một lần lựa chọn cơ hội. Đương nhiên, các hạ sự tình nếu như đặc biệt trọng yếu. Vẫn là có thể thương lượng. Cũng không phải là nói có lựa chọn liền có thể tùy ý cự tuyệt. Hy vọng các hạ có thể lý giải. Sau khi nói xong, thượng quan Kỳ Thành không lên tiếng nữa. Giang Hạo nhíu mày, cứ như vậy, đã nói xong có thể tùy thời kết thúc hợp tác đâu. Không dám nói, Giang Hạo trong lòng thở dài, cuối cùng nói, liền theo trước đó nói, chúng ta có thể tùy thời hủy bỏ hợp tác, mọi người tốt tụ tốt tán, như vậy các ngươi còn có cái gì lo nghĩ sao? Thượng quan Thanh Tố trong lòng thở dài. Nàng phát hiện một sự kiện, cái này có thể tùy thời hủy bỏ hợp tác, kỳ thật đối thượng quan nhất tộc càng bất lợi, bởi vì tương lai của đối phương tựa hồ có chút bất khả hạn lượng. Mà thượng quan nhất tộc bản thân từ bỏ triệt để cùng đối phương buộc chung một chỗ. Đến mức chân chính kết quả, chỉ có thể nhìn thời gian, ai sẽ hối hận, về sau liền biết, chúng ta muốn thử xem các hạ là thật không nữa có áp chế nguyền rủa năng lực. Thượng quan Kỳ Thành nói, đây mới là tất cả mọi người để ý. Nếu như không được, như vậy hết thảy đều là nói suông. Bất quá đối phương khí chất đến, để thượng quan Kỳ Thành không dám nhắc tới một chút quá phận thỉnh cầu. Đối phương chủ động nói có thể tùy thời kết thúc hợp tác. Để hắn có chút ngoài ý muốn, lại để cho hắn có chút bận tâm. Phảng phất bản thân ăn phải cái lỗ vốn đồng dạng. Người khác càng không coi trọng bọn hắn nhất tộc, càng để hắn có cảm giác nguy cơ. Còn có mấy ngày thời gian? Giang Hạo hỏi, thử một chút năng lực của hắn là tự nhiên sự tình. Hắn cũng phải biểu hiện một chút, không phải như thế nào lôi kéo nhất tộc áp chế nguyền rủa. Bất quá áp chế thời điểm, cũng cần cáo chi quỷ tiên tử, cùng nhau phát lực, để Cố Trường Sinh thỏa hiệp, áp chế Cố Trường Sinh trở về bộ pháp. Mới là hắn mục đích chủ yếu. Còn có 6 ngày thời gian, thượng quan Kỳ Thành nói. Giang Hạo gật đầu. Sau đó một miếng gia quyển theo trong tay hắn bay ra. Tìm một chỗ kín đáo, ấn yêu cầu bày ra trận pháp. Các ngươi có 10 người có thể tiến vào trận pháp bên trong thể nghiệm hiệu quả. Về sau có thể lại tính toán sau. Chờ đối phương cầm tới cuộn ra, Giang Hạo mới tiếp tục nói. Ngày thứ 6 ta sẽ lại đến. Hy vọng các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn liền tại tất cả mọi người trong kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo trong sân xuất hiện, sau đó khôi phục dung mạo, như thế mới thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan nhất tộc biểu hiện để hắn ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm cho hắn biết được nguyền rủa đối bọn hắn nhất tộc tổn thương lớn đến bao nhiêu. Hiện tại chỉ cần chờ đã đến giờ lại đi qua là được. Trận pháp đánh dấu rất rõ ràng, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều có thể biết như thế nào bố trí. Đến mức bố trí ở nơi nào liền không được biết. Thượng quan nhất tộc xác thực không mạnh, bọn hắn người đều tại đi xuống dốc. Giang Hạo nhìn một số người, chỉ cần là tu vi mạnh, liền đều là loại cảm giác này. Đừng nói tiên, dù là đăng tiên tồn tại đều không có. Vũ hóa viên mãn hắn, cơ hồ chính là trần nhà. Đương nhiên, thật đánh nhau liền không được biết. Dù sao thượng quan nhất tộc có rất nhiều nội tình. Lần này ra ngoài, hắn là tiếp nhiệm vụ. Cái này 5 tháng có thể tùy tiện ra ngoài. Chủ yếu là muốn liên tục ra ngoài. Không xác định phải chăng an toàn. Lần này tiếp chính là thời gian dài. Nhưng là thất bại phải bồi thường 5.000 linh thạch. Tiếp 2 lần phải bồi thường 5.500 tả hữu. Cho nên hắn liền tiếp cái này. 5 tháng đủ, sau 3 tháng cùng Cố Trường Sinh đọ sức. Về sau Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi. Linh dược viên còn có cuối cùng 100 khỏa linh dược cần đổ vào. Hắn không thể dừng lại ở bên ngoài. Đến mức tiến về Tây Bộ người đã xuất phát. Tiểu Ly lúc đầu cũng muốn đi. Nhưng là vừa nghe nói là đọc sách. Trực tiếp chạy, mang theo con thỏ đông tránh XZ. Bởi vì con thỏ trên đường bằng hữu không ít. Những người kia cũng không thể tìm tới. Cho nên coi như xong. Trình Sầu nhìn cảm giác bất đắc dĩ. Loại sự tình này cầu mong gì khác chi không được. Mà Tiểu Ly sư muội tránh không kịp. Người với người đúng là khác biệt. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Dù sao mình vận khí đã thật tốt. Người phải học được thỏa mãn. Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo đến linh dược viên. Vội vàng đi lên nói. Sư huynh. Tông môn tuyên bố một chút tin tức. Giang Hạo nghi hoặc, là cái gì? Tông môn có tin tức gì? Không đến mức lại theo người động thủ mới là. Gần nhất còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Một mực đại chiến, dễ dàng làm bị thương tông môn căn cơ. Tin tức liên quan tới thủ tịch. Trình Sầu suy tư hạ nói. Nói là muốn mở ra một hệ liệt sàng chọn. Tuyển ra một chút có tư cách khiêu chiến thủ tịch người. Tiễn gia có tư cách khiêu chiến thủ tịch, người, Giang Hạo ngoài ý muốn, tông môn là muốn kích thích thập đại thủ tịch, bởi vì bọn hắn ở phía trên ổn thỏa điếu ngư đài. Bất lợi cho tiến bộ, cho nên tìm kiếm một chút thực lực đầy đủ, tốt khiêu chiến vị trí của bọn hắn. Dạng này thập đại thủ tịch sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, sẽ không theo thời gian trôi qua trở nên suy nhược, trước đó chỉ cần thực lực đầy đủ. Liền có thể đi khiêu chiến thủ tịch, nhưng là hiện tại giống như muốn đi vào sàng chọn mới có thể khiêu chiến thủ tịch. Không phải liền cần trước quá dự tuyển người mới có thể khiêu chiến thủ tịch. Tóm lại không có trước đó dễ dàng như vậy. Trình Sầu nói, có nói tiến vào dự tuyển lúc nào có thể khiêu chiến thủ tịch sao? Giang Hạo hỏi, 50 năm một lần dự tuyển, đến tiếp sau gia nhập người muốn chờ lần tiếp theo dự tuyển mở ra. Tiến vào dự tuyển trong lúc đó, mỗi một năm đều có tư cách khiêu chiến một lần thủ tịch. Bất kỳ cái gì một vị đều có thể. Trình Sầu giải thích nói. Giang Hạo gật đầu, so sánh trước kia, muốn quy phạm một chút. Nhưng là thủ tịch áp lực cũng sẽ lớn hơn nhiều. Thua sẽ như thế nào? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Thất bại 3 lần đá ra dự tuyển. Trình Sầu trả lời. Giang Hạo thở dài một tiếng. 50 năm một lần dự tuyển đổi lấy 3 lần cơ hội. Bản thân muốn tham gia sao? Còn nghe nói, lần này chỉ cần thành công trở thành thủ tịch, sẽ bị trưởng môn tiếp kiến. Trình Sầu có chút thổn thức nói. Dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua trưởng môn. Giang Hạo thì cảm giác kỳ quái. Trưởng môn cũng có thể là Bạch trưởng lão. Hết chương.